Hiện giờ hắn chỉ cảm thấy thánh thượng quá đáng sợ. Liễu gia từ sớm đã biết được vài chuyện nhưng lại không thể liên lạc các đầu mối với nhau. Liễu gia cũng quá ngu xuẩn. Lâm Tịch cười cợt. Hắn đang cười cợt thật sự. Chuyện sau lưng đại đức tường là ai hiện giờ chỉ có Liễu gia các ngươi biết. Các ngươi biết làm sao rồi chứ? Hắn nhìn Liễu Tuyên Uy đang quỳ trên mặt đất mà không dám ngẩng đầu, lạnh nhạt nói. Liễu Tuyên Uy cuống quýt dập đầu, mặt trắng như tờ giấy, nhưng vẫn cố gắng nói. Liễu gia chúng thần sao dám nói gì? Sau này có phiền toái gì, cũng có thể nhờ Liễu gia hỗ trợ đấy. Sau khi Liễu Tuyên Uy bị Lâm Tịch đuổi ra ngoài, Lâm Tịch mới nghiêng người, nói nhỏ bên tai Trần Phi Dung. Trần Phi Dung rất muốn cười nhưng không cười được. Sau đấy mới trả lời Lâm Tịch, đại nhân, ngài thật lợi hại. Lâm Tịch tươi cười, làm bộ lắc đầu nói, mặc dù ta đang đắc ý, nhưng cô cứ nói như vậy ta sẽ tưởng mình lợi hại thật đấy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 555, 7 chiếc xe ngựa cùng tiến cung vào lúc sáng sớm, một bức mật thư được đưa vào trong ngự thư phòng. Hiện giờ còn cách lúc lâm triều một khoảng thời gian, nhưng từ khi lên ngôi hoàng... Đế Vân Tần đến nay, trưởng tôn cầm sắt vẫn có thói quen sẽ tới ngự thư phòng trước để xử lý một số chuyện. Lúc này bức mật thư đó trực tiếp được đưa vào trong tay hắn. Cùng lúc đó, có rất nhiều triều thần đã theo thói quen tuần tự có mặt trước cửa cung. Nhưng vào ngày hôm nay, có không ít quan viên phát hiện 7 chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng đã xuất hiện từ rất sớm. Hơn nữa những quan viên xếp hàng đầu tiên lại ngẩng cao đầu, sắc mặt trông rất nghiêm túc. Chẳng lẽ tiền tuyến đã xảy ra chuyện lớn rồi? Những quan viên không thể nhận được mật báo từ tiền tuyến hoặc là mạng lưới tình báo không bằng người khác bắt đầu lo lắng phỏng đoán. Nhưng bởi vì triều đình có quy định không được nói lớn trước cửa cung, cộng thêm việc đã đến giờ lâm triều, nên ai nấy cũng kiềm chế, chứ không quay sang hỏi những người thân cận. Hoàng Đế Vân Tần bình tĩnh dùng ngón tay bóc lớp nước sơn dán ra. Mở bức mật thư, đúng như những gì Văn Huyền Xu đã từng nói, mặc dù gần đây Vũ Hóa Gia đã khiến Viện Tế Ti đồng ý để Lâm Tịch được làm Đại Tế Ti, nhưng từ trận đại chiến ở Lăng Bích Lạc đến nay, đây chính là lúc Hoàng Đế Vân Tần cảm thấy thoải mái nhất. Thân thể Vân Phi an khang, bụng dần lớn lên, đã qua giai đoạn khó khăn nhất, mà Thái Y xác định thai nhi rất ổn định. Điều này có nghĩa sau vài tháng nữa, trưởng tôn thị sẽ có một long tử. Đối với Vân Tần, điều này chỉ có nghĩa là Vân Tần đã có một tiểu hoàng đế. Nhưng theo trưởng tôn cầm sắt nghĩ, trời cao không muốn tuyệt trưởng tôn thị. Nếu như đã có thêm một hoàng tử, vậy cũng rất có thể sau này sẽ có thêm hai hoặc ba hoàng tử nữa. Còn có một chuyện khác khiến tâm tình hắn tốt hơn, đó chính là năng lực của Cố Vân Tĩnh thật không tầm thường. Mặc dù quân đội Vân Tần hiện giờ không thể đại phản công, nhưng tình thế ở hành tỉnh Nam Lăng bây giờ đã ổn định. Duy trì một thế cục như vậy ngược lại có thể lợi dụng dân ý và một số văn thần để làm vài chuyện hắn muốn. Từ một nhân vật giang hồ phố phường, trở thành đại thần khai quốc Vân Tần. Nắm trọng quyền ngồi bên thiên tử, sau bức màn che điều khiển thiên hạ, nay dùng xe ngựa màu đen mạ vàng thẳng hướng đế cung. Ngươi cũng có thể thỏa mãn. Hãy lui đi, mang theo tâm ý thỏa mãn, ánh mắt trưởng tôn cầm sắt nhìn lên bức mật thư mình vừa mở ra, nhưng vừa nhìn thoáng qua, khuôn mặt uy nghiêm của hắn bỗng nhiên biến sắc vì tức giận. Sao lại dám? Sao lại dám? Sao lại dám? Hắn mất lý trí, liên tục thét lên ba chữ như vậy ba lần. Ầm, một tiếng động lớn vang lên, toàn bộ đồ vật trước người hắn bị chấn nát. Những tia chớp màu vàng xông ra ngự thư phòng. Tại sao Giang gia dám làm như thế? Hôm nay không lâm triều. Hoàng đế nổi giận, hoàng thành rung động, từng tiếng truyền báo truyền tới bên ngoài cửa cung. Cửa cung đã đóng lại, hôm nay không được lâm triều. Ở ngoài cung, rất nhiều quan viên đang chuẩn bị tiến vào nhất thời ồ lên một tiếng. Từ lúc trưởng tôn cầm sắt lên ngôi hoàng đế đến nay, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Rốt cuộc đã có chuyện gì lại khiến thiên tử hạ lệnh như vậy? Trong lúc chấn động, một vài quan viên đã quên đi lệnh cấm không được ồn ào bên ngoài, nhanh chóng lên tiếng hỏi những quan viên cạnh mình. Ong! Ngay lúc này, bỗng nhiên có một tiếng động kim loại vang lên, tựa như nước lũ đột nhiên đổ xuống đồng bằng. Một chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng khổng lồ uy nghiêm chuyển động, chạy thẳng tới cửa cung đang đóng chặt. Mở cửa cung, một âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm từ trong khoang xe phát ra, khiến cho hai cánh cửa cung bằng kim loại cũng phải bị rung động. Trong những quan viên xếp hàng đầu tiên chỉ đứng sau 7 chiếc xe ngựa, thủ phủ Văn Huyền Xu khẽ nhíu mày, mà các quan viên ở bên dưới cũng chấn động và kinh hãi không thôi. Có rất nhiều người bàn tán xôn xao, nhưng lại không thể át được tiếng động ầm ầm do chính chiếc xe ngựa vang lên. Thánh thượng có lệnh, hôm nay không lâm triều. Đằng sau cửa cung, có một âm thanh run rẩy vang lên. Không có lời nói nào dư thừa, một tiếng quát giận dữ từ trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng vang lên, khiến cho không khí xung quanh chiếc xe ngựa bị ép lại. Không biết từ nơi nào, có một tiếng ho trầm thấp xuất hiện. Lại có một tiếng động kim loại tựa như nước lũ dâng tràn truyền tới. Có một chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng khác bắt đầu đi về phía trước. Khi chiếc xe ngựa này chuyển động, lại có hai chiếc xe ngựa khác gần như đồng thời tiến tới. Đến lúc này, những chiếc xe ngựa còn lại cũng không thể đứng yên được. Cửa cung ầm ầm mở ra. Có một vài thị vệ nội cung biến sắc, nhưng chỉ biết run rẩy mà đứng hai bên, không có một người dám ngăn cản. 7 chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng khổng lồ cùng nhau di chuyển, ven theo con đường lớn xuyên suốt Hoàng Thành Vân Tần, đi trên những lát đá màu vàng tựa như một con rồng nối dài, hướng thẳng tới Đại Điện Kim Loan. Từ khi Hoàng Thành Trung Châu được xây nên, con đường lớn xuyên suốt này vốn được xây rộng để cho 9 chiếc xe ngựa khổng lồ này cùng nhau đi tới Đại Điện. Nhưng trong những ngày bình thường, rất hiếm khi có chuyện cả 9 chiếc xe ngựa cùng lúc xuất hiện, nên con đường lớn trông rất vắng vẻ. Mà ngay lúc này, cho dù chỉ có 7 chiếc, nhưng tất cả lại cùng nhau đồng hành, song song chạy trên con đường lớn khi những tia sáng đầu tiên của ngày mới chiếu xuống, nên trông rất kinh tâm động phách. Một cựu thần có mái tóc bạc trắng như tuyết, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì nhất thời cảm thán, không nhịn được mà nói lên, chen chúc như vậy thật là chật quá. Khuôn mặt già nua của lão đã chan hòa nước mắt. Theo những gì lão còn nhớ, lần cuối cùng những chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng cùng chạy như vậy đã là 18 năm về trước. 18 năm sau, lại xuất hiện cảnh tượng như thế, nhưng tình cảnh Vân Tần bây giờ đã tràn ngập mưa bão, 9 chiếc xe ngựa cũng chỉ còn 7. Trong những người đang đứng ở đây có không ít cựu thần như lão, người nào người nấy cũng đều rưng rưng nước mắt, nhưng trong lòng lại hiểu rõ vì sao chuyện này lại xảy ra. Căn cơ của hoàng gia là chính thần, là dân ý, là những viên quan thanh lưu ở địa phương. Từ khi nguyên lão hoàng gia qua đời, hoàng đế lập tức mượn chuyện thái tử chết để báo thù, dựa vào việc thảo phạt Văn Nhân Thương Nguyệt để tước nhược đi sức mạnh của họ. Cho đến hôm nay, không còn một người thuộc dòng họ hoàng gia hay môn sinh của họ còn có thể đứng trên điện Kim Loan nghỉ chuyện. Tất cả đều bị điều tới biên cương xa xôi hoặc là cáo lão về quê. Văn Nhân gia dựa vào căn cơ ở tiền truyền, được rất nhiều thanh quan và cựu thần ủng hộ, nhưng Văn Nhân Thương Nguyệt nghịch phản, hoàng đế Vân Tần không nghe chúng thần, mượn thế để khiến thanh danh Văn Nhân gia mất sạch. Đến khi rất nhiều cựu thần vì khuyên can hoàng đế không được nam phạt không thành mà chết đi, hoặc cáo lão về quê, Văn Nhân gia rốt cuộc không thể còn đứng trong Hoàng Thành Trung Châu nữa. Trong suy nghĩ của rất nhiều cựu thần có mái tóc bạc trắng như tuyết này, Giang gia luôn là gia tộc đứng sau ủng hộ trưởng tôn thị, đỡ lấy trưởng tôn thị, hoặc có thể nói là phe cánh thuộc về hoàng đế. Nhưng tại sao hôm nay lại bị dồn đến mức như vậy? Hôm nay 7 chiếc xe ngựa cùng tiến cung, rốt cuộc sẽ khiến Vân Tần phải chịu thêm tai ương nào nữa? 7 chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng khổng lồ dọc theo con đường lớn xuyên suốt đi thẳng về trước. Không ít quan viên, nhất là những quan viên đứng hàng đầu tiên, sau một lúc trầm mặc đều ngẩng đầu, hoặc là cắn chặt răng, hoặc là nghiêm mặt, hoặc là nắm tay, rồi cùng nhau quyết tâm bước tới cửa cung. Đối với Lâm Tịch, điều đáng khen nhất của thế giới này chính là dân phong thuần phác, từ đó có thể nhìn thấy sự chân thành của họ. Mà đối với triều đình, điều đáng khen nhất của thế giới này chính là ở thời khắc quan trọng, luôn luôn có những người cột sống đứng thẳng, không màng đến sống chết mà đứng ra. Đừng đi tới. Nhưng ngay lúc những người này chuẩn bị báo đáp thánh ân, cố gắng hết sức để ngăn chuyện không may đối với đế quốc, Văn Huyền Xu đang đứng đầu tiên lại chậm rãi mà kiên định nói, thể diện thánh thượng. Sau khi quát bảo các quan viên ngừng lại, ông ta đơn giản nói ra bốn chữ. Nhưng bốn chữ này lại khiến cho các quan viên đang đi lên, thậm chí là những quan viên cương trực nhất cũng phải dừng lại, lo lắng mà bi ai cúi đầu. Hoàng đế cần thể diện. So với bất kỳ ai trên thế gian này, hoàng đế càng cần có thể diện. Dù Giang gia có nói như thế nào, đến lúc này quan hệ giữa hoàng đế và Giang gia đã hoàn toàn xé vỡ. Nếu như có nhiều người nhìn thấy hoàng đế tức tối, nhìn thấy hoàng đế tức giận, ngược lại sẽ khiến hoàng đế tức giận hơn, làm những chuyện không ai có thể ngờ được. 6 chiếc xe ngựa đồng thời tiến vào với chiếc xe ngựa của Giang gia, tất cả đại biểu cho một ý duy nhất. Cho dù bọn họ có đi vào, chắc chắn cũng không thể có tác dụng mạnh hơn 6 chiếc xe ngựa đó được. Cho nên, bất kể thường ngày họ nghĩ Văn Huyền Xu như thế nào, mà bọn họ cũng không thể nào biết được cảm xúc thật sự trong lòng Văn Huyền Xu. Nhưng ít nhất các quan viên đều cho rằng cách làm của Văn Huyền Xu hiện giờ là chính xác nhất. Văn Huyền Xu hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ rằng tất cả mọi việc đã ở trong dự liệu của mình. Sau khi đảm bảo mọi chuyện sẽ không có ai ở đây biết được cảm xúc thật sự của mình, ông ta mới lạnh lùng nghiêng đầu, nhìn quan viên trung niên ở bên cạnh. Quan viên trung niên ở bên cạnh ông ta chính là phụ thân Lãnh Thu Ngữ, là một trong những người ngồi sau những bức màn che nặng nề, tuyệt đối có tư cách sánh vai vào cung với 7 chiếc xe ngựa kia. Hiện giờ, ông ta có thể không để ý đến thái độ của các quan viên đằng sau, nhưng ông ta phải để ý đến thái độ của vị quan đứng bên cạnh mình. Điều khiến ông ta thật sự vui mừng chính là ông ta thấy vị quan này không động bước, chỉ trầm mặc và cung kính đứng bên cạnh mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 556, người trong giang hồ một hàng Trung Châu vệ mặc áo giáp rồng bạc như thủy triều từ trong sông ra ngoài, khiến cho Hoàng cung Vân Tần từ trước đến nay vẫn trống trải mà lạnh lùng bỗng nhiên trở nên chật chội. Nhưng bất kể cơn sóng chiều màu bạc này mãnh liệt khuếch tán như thế nào, cũng không dám bước lên con đường lớn được lát gạch vàng đi thẳng đến Hoàng cung, không dám ngăn cản 7 chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng khổng lồ uy nghiêm đó. Tất cả thị vệ mặc giáp bạc này đều kính sợ mà bất an nhìn 7 chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng lần đầu tiên song song chạy tới cung. Trong lòng khiếp sợ vô cùng, lòng bàn tay bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp, thậm chí chút điểm tâm vừa nuốt vào trong bụng cũng đang ngọ nguậy, khó chịu vô cùng. Chiếc xe ngựa đầu tiên chạy nhanh hơn một chút, thoát khỏi hàng ngũ song song. Mấy chiếc xe ngựa còn lại cũng phân thành hai hàng, mỗi hàng gồm 3 chiếc xe ngựa song song. Đi theo chiếc xe ngựa này, dọc theo con đường lớn, vòng qua đại điện, cuối cùng xuất hiện trước ngự thư phòng. Chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng đối diện với ngự thư phòng. Cửa ngự thư phòng đang đóng, bên trong yên tĩnh không một tiếng động. Có 2 thị vệ đứng trước cửa, đối mặt với 7 chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng mà không dám ngẩng đầu. Sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, thân thể run rẩy liên tục. Nếu dám làm, không cần phải trốn tránh. Bên trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng đầu tiên, có một âm thanh lạnh lùng mà thô bạo truyền ra ngoài. Còn không tránh đi. Khi âm thanh này phát ra ngoài, trong chiếc xe ngựa đằng sau, cũng có một tiếng quát lớn vang lên. Tiếng quát lớn này hiển nhiên là đang nói với 2 thị vệ cùng với vài tướng lãnh mặc giáp bạc đang chắn ngay trước cửa ngự thư phòng. Tuy tiếng quát này vô cùng nghiêm nghị, nhưng 2 gã thị vệ kia như được đại xá, đôi mắt toát lên thần sắc cảm kích bất tận, lập tức cúi đầu tháo lui. Trong lúc nhất thời, các tướng lãnh Trung Châu vệ đứng ở phía sau cũng lui sạch sẽ, xung quanh ngự thư phòng sạch sẽ, chỉ còn lại 7 chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng, không còn dấu vết những người khác. Bên trong ngự thư phòng vẫn chưa có tiếng động vang lên, có những luồng gió nhẹ thổi qua mái hiên bên trên, bỗng nhiên có một âm thanh trầm thấp vang lên. Nơi phát ra âm thanh trầm thấp này chính là chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng đầu tiên. Âm thanh này chậm chạp nhưng lại không ngừng. Một luồng khí tức nhàn nhà, nhưng khiến lòng người kinh sợ bao quanh cả ngự thư phòng. Âm thanh này tựa như hòa lẫn vào trong không khí, biến thành rất nhiều người, đang dùng những ngón tay gõ lên lưỡi đao sắc bén, vang vọng cả một khung trời. Những con chim đậu trên cành cây gần đấy đột nhiên hoảng sợ, muốn vỗ cánh bay lên, nhưng ngay trong nháy mắt đấy, bọn chúng đột nhiên nổ rung, rơi xuống dưới tàng cây mà chết. Trẫm không muốn gặp, tất sẽ không ra. Sao hả? Chẳng lẽ ngươi dám bức vua thoái vị? Một tiếng giống giận vô cùng thô bạo, thậm chí còn giống như tiếng sấm từ trong ngự thư phòng vang lên. Gió trước ngự thư phòng chợt bắt đầu thổi, gào thét xung quanh chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng. Thánh thượng không muốn gặp, không muốn nói, nhưng Giang Mỗ lại có mấy lời cần nói rõ. Tiếng động ầm ĩ do chiếc xe ngựa phát ra dừng lại, người ngồi trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng đầu tiên lên tiếng. Nghe thấy người này nói như vậy, lập tức có một tiếng thở dài từ trong chiếc xe ngựa ở đằng sau vang lên, tựa như đang cảm thán, tựa như lại buông lỏng một chút. Được, trẫm cũng muốn nghe thử ngươi muốn nói gì. Hoàng đế lạnh lẽo trả lời. Giang Mộ muốn nói vì sao mình có tư cách ngồi trên chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng này. Âm thanh trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng này càng lúc càng lạnh lẽo, càng lúc càng chậm rãi. Trước khi Vân Tần lập quốc 27 năm, thành Trung Châu 6 bang 13 môn đã tập trung ở phố Quang Minh, tiến hành một lần đại quyết chiến. Bang chúng Giang Mộ có ngàn người, cuối cùng có 73 người sống sót. Chiến dịch này có liên quan đến việc tranh giành xưởng chế tạo giữa Tiên Hoàng và Lại Thị. Trước khi Vân Tần lập quốc 25 năm, Giang Mỗ nhận được tin tức Tây Hầu lợi dụng thân phận là hảo bằng hữu của Tiên Hoàng, muốn ám sát Tiên Hoàng. Nhưng khi đó đã là trời tối, Giang Mỗ vô lực đối phó với mấy ngàn nhân mã của Tây Hầu. Khi màn đêm buông xuống, trước khi ám sát diễn ra, Giang Mỗ rốt cuộc phát hiện được chỗ ở của Tây Hầu và vây cánh. Giang Mỗ và mười mấy huynh đệ tiến vào nơi ẩn núp của Tây Hầu và vây cánh, chém đầu hắn ta. Một đêm mưa chạy như điên, tìm đến phố Mùa Xuân, tên thích khách phản bội nhìn thấy đầu Tây Hầu lập tức kinh hãi. Trong đêm mưa dữ dội đó, tính luôn cả Giang Mỗ, huynh đệ còn đứng trên mặt đất chỉ có 4 người. Trước khi Vân Tần lập quốc 18 năm, vì trừ khử đôi phụ tử đại gian thần Ổ Thần Cương, Giang Mộ đã chiến đấu với 12 người khác, may mắn không chết. Trước khi Vân Tần lập quốc 13 năm, vì muốn diệt trừ loạn giặc Tây Di, Tiên Hoàng chiêu binh, nhưng quốc khố trống rỗng. Trưởng tử Giang Mộ bán hết nhà cửa để huy động tài lực, ở sông Lạc Nhất nhập binh Tiên Hoàng, sau đó chết trận xa trường. Trước khi Vân Tần lập quốc 7 năm, đủ rồi. Trong ngự thư phòng, một tiếng giống giận như tiếng sấm vang lên, cắt đứt giọng nói thô bạo, lạnh như băng mà chậm rãi đang từ trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng truyền ra. Thánh thượng nói đủ rồi, cho thấy đã biết những chuyện này, đang nhắc nhở Giang Mộ không nên lấy chuyện trong quá khứ ra để kể công. Âm thanh trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng vẫn thô bạo như cũ, nhưng lại thêm vài phần châm chọc và sát ý, nhưng ta cảm thấy thánh thượng có lẽ đã quên đi không ít chuyện. Khi Giang Mỗ gặp Tiên Hoàng, Giang Mỗ chỉ là một người trong giang hồ. Trưởng Tôn Thị mặc dù đã xưng vương, nhưng thiên hạ bị quần hùng cắt cứ. Cho dù là ở Trung Châu cũng có Lại Thị là mối họa lớn, muốn cướp lấy nơi này. Trước khi Vân Tần lập quốc, Tiên Hoàng, quần hùng, thậm chí là Trương Viện Trưởng cũng có thể coi là nửa người trong giang hồ. Chém chém giết giết từ từ đi tới, bày bố thủ đoạn mà không kiêng kỵ. Vân Tần lập quốc, Tiên Hoàng chính thức trở thành một đời hoàng đế vĩ đại, sáng lập luật nước, đứng đầu tám ti. Có rất nhiều người trong giang hồ ngày xưa vào làm quan trong tám ti, xử lý công việc triều đình. Từ ngày hôm đó, Tiên Hoàng Trưởng Tôn Thị đã là thiên tử chân chính là vua một nước, tất nhiên không còn là người trong giang hồ. Những người như chúng ta tất nhiên cũng không phải là người giang hồ nữa. Nếu như không còn là người trong giang hồ, lại là quan trong triều, tất nhiên phải tuân theo luật nước, tuân theo Tiên Hoàng. Mặc dù Thánh Thượng không thích thần tử, mặc dù Thánh Thượng muốn giết thần tử, cũng phải tuân theo luật, cũng phải tuân theo quy tắc mình đã đặt ra. Âm thanh trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng đầu tiên sáng lại, Thánh Thượng có kiếm thiên tử, nhưng lại hành thích giết thần tử. Đây là chuyện Thánh Thượng đã coi mình là người trong giang hồ. Nếu thần tử tuân theo quy tắc đã đặt ra, chẳng cần làm những chuyện như vậy sao? Một tiếng cười lạnh lẽo nhanh chóng từ trong ngự thư phòng truyền ra, Trưởng Tôn Cẩm Sắt nói ra những lời này, ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao? Đối với những người như chúng ta, có rất nhiều quy tắc trên thế gian này thật sự rất buồn cười. Âm thanh trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng vẫn lạnh lùng nói, nhưng đây lại là quy tắc chống đỡ cả đế quốc này. Những người như chúng ta tuy biết rõ trong mắt mình đó là những quy tắc rất buồn cười, nhưng phần lớn mọi người ở thế gian này phải chấp hành, mà đối với chúng ta, đó lại là ranh giới phân biệt. Chính Thánh Thượng đã vượt qua ranh giới này. Hoàng đế trong ngự thư phòng giận dữ nói, cấu kết với thần tượng quân cũng là ranh giới. Người trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng lạnh lùng nói, Giang gia chúng ta căn bản không cấu kết với thần tượng quân. Hoàng đế trong ngự thư phòng đáp lại vô cùng lạnh nhạt, chứng cứ. Âm thanh trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng bỗng nhiên trầm xuống, dù có chứng cứ, nhưng chỉ sợ Thánh Thượng không có kiên nhẫn. Hôm nay Thánh Thượng không lâm triều mà ở lại trong ngự thư phòng, chỉ sợ đang bày mưu đối phó Giang gia chúng ta. Hoàng đế trong ngự thư phòng cười vang, tiếng cười như tiếng sấm, vậy ngươi xông tới gặp trẫm là muốn nói với trẫm rằng trẫm phải vì những công lao của ngươi ngày xưa mà phải tin tưởng ngươi. Cho dù không có chứng cứ, vẫn phải tin rằng thần tượng quân không cấu kết với Giang gia các ngươi. Không, âm thanh đối đáp vẫn trầm xuống, nhưng từng lời từng từ lại như âm thanh vang lên khi ngón tay gõ lên lưỡi đao sắc bén. Giang gia ta muốn nói với Thánh Thượng rằng nhờ có rất nhiều huynh đệ, nhiều bằng hữu đã chết đi mà ta mới ngồi được ở vị trí này. Cho dù Thánh Thượng có muốn thừa nhận hay không, là do chính huynh đệ và bằng hữu của ta đã chết đi mà Thánh Thượng mới ngồi trên vị đó đó. Nhưng ý chỉ của Thánh Thượng lại giết chết rất nhiều huynh đệ và bằng hữu của ta. Ta muốn nói cho Thánh Thượng biết rằng Thánh Thượng làm như vậy là muốn bức ta trở lại làm người giang hồ. Khắp ngự thư phòng lập tức được tia chớp màu vàng bao phủ. Hoàng đế Vân Tần giận tím mặt, quát, Giang Yên Chức, ngươi dám trắng trợn đe dọa trẫm. Nhưng không ngờ âm thanh trong chiếc xe ngựa màu đen mà kim ấy bỗng nhiên bình tĩnh lại, nói, không, Thánh Thượng ngài có thể cho rằng đây là một di ngôn cuối cùng của người trong giang hồ. Thánh Thượng, ta tin tưởng Giang gia không có quan hệ với thần tượng quân. Thánh Thượng, sự việc Trọng Khải Thiên Ma chỉ có thể biến nhỏ, không thể biến lớn. Tất cả cần phải lấy tiền tuyến làm trọng. Từng âm thanh liên tiếp từ trong những chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng bắt đầu vang lên. Các ngươi muốn nói. Hoàng đế Vân Tần giận dữ, nói, các ngươi đồng loạt đến đây, đã biểu thị thái độ của mình thế nào? Giang Yên Chức, ngươi nói không sai, trẫm có kiếm thiên tử, không cần phải làm việc của tiểu nhân. Hôm nay trẫm sẽ lập tức ban thánh chỉ, sửa lại luật pháp luật chính ti. Ngay từ hôm nay, nếu như trong tộc đã có quan viên nhất phẩm, tất cả đệ tử còn lại trong tộc đó không được vào triều làm quan. Trước đoạn hòa loạn trong tộc, sau đó nghĩ cách đoạn hòa bè đảng. Lời nói đại biểu cho thái độ, nếu như Thánh Thượng hiểu được như vậy, thật sự không cần phải nói thêm. Trong những chiếc xe ngựa đằng sau, một giọng nói già nua nhưng tức giận truyền ra, Thánh Thượng muốn làm gì, xin hãy cân nhắc kỹ càng. Nói xong câu này, từng chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng bắt đầu di chuyển, rời khoảng hoàng thành. Trong ngự thư phòng, hai tay Hoàng đế Vân Tần Trưởng Tôn Cẩm Sắt không ngừng rung động, sắc mặt vô cùng khó coi. Trăm quan tụ tập bên ngoài cửa cung, đợi bảy chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng lại xuất hiện trên con đường lớn xuyên suốt hoàng thành. Bọn họ cũng không biết ngày hôm nay những nguyên lão này đã chủ động tiến tới ngự thư phòng, tuy bị hoàng đế bức bách liên tục, nhưng cuối cùng đã phản kích vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ chỉ cảm thấy thật khó thở. Khi nhìn thấy những chiếc xe ngựa đó rời khỏi cửa cung, bọn họ có cảm giác như cả bầu trời này đã bị bóng đêm nuốt chửng. Thật sự chỉ có thế thôi sao? Khi ra ngoài cửa cung, trong những chiếc xe ngựa khác nhau, từng vị nguyên lão đã rất già đều thầm than thở, nhỏ đến mức không ai có thể nghe thấy. Cho dù là bọn họ, họ cũng không thể ngờ rằng mình có thể phản ứng mạnh mẽ như thế, có thể bày tỏ thái độ nhanh như thế, là do đã nhẫn nhịn quá lâu, hôm nay bị khí chất giang hồ của Giang Yên Chức thúc đẩy bước ra ngoài, hay là do đối với một con người như hoàng đế,

hai thánh sư mà tất cả bọn họ chưa từng nhìn thấy hay từng được nghe nói tới. Thánh sư không phải là rau cải trắng có thể nhìn thấy ở đâu. Ở thành Trung Châu này, thánh sư cũng chỉ có hạn, nhất định bị người khác biết. Có thể khiến trong thành Trung Châu xuất hiện thêm hai thánh sư mà chưa có ai từng biết đến. Nếu xét theo lẽ thông thường, ở thành Trung Châu này chỉ có hoàng đế mới làm được. Hoàng đế điên rồi. Thật sự trở mặt hoàn toàn như vậy sao? Tất cả người của Giang gia đang ở bên cạnh chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng không thể tin được điều này, nhưng cảnh tượng trước mắt lại rất chân thật. Một ánh kiếm ở sau lão già một chân bay lên, trong nháy mắt vượt qua đầu lão ta, phóng thẳng tới chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng. Đây không phải là một thanh phi kiếm thẳng, mà chính là một thanh tiểu kiếm màu tím toàn thân dọc ngang lẫn nhau, tựa như một con rắn đang di chuyển. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những tiếng xé gió lạnh lẽo liên tục phát ra, có hơn 10 thanh binh khí chém tới thanh tiểu kiếm này. Nhưng cùng một lúc, thanh tiểu kiếm màu tím đó phát ra ánh sáng lấp lánh, tạo thành vô số ảo ảnh, tưởng như có hơn ngàn thanh phi kiếm đánh xuống. Trên yết hầu một người tu hành bỗng nhiên xuất hiện một vệt máu nhà, sau đấy có vô số máu tươi bắn ra ngoài. Những người tu hành đứng cạnh hắn cũng bị tương tự như vậy, tất cả đồng loạt ngã xuống đất. Một tiếng động mãnh liệt từ trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng vang lên. Trong không trung tựa hồ có thêm nhiều trường đao vô hình, ánh kiếm của thanh tiểu kiếm màu tím chợt biến mất, không khí dường như bị ngưng đọng lại. Trước chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng này, người tu hành tay cầm thanh búa màu vàng chợt tăng tốc chạy tới, nhanh đến mức tưởng như đã phá tan đi giới hạn không gian giữa hai bên, trong nháy mắt chỉ còn cách chiếc xe ngựa màu đen khoảng hơn 10 bước. Các ngươi đi mau! Giang Yên trước trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng quát lạnh. Trong tiếng quát lạnh đấy, những phù văn huyền ảo trên thân tiểu kiếm màu tím tựa hồ bị một tầng bụi bao phủ, ánh sáng quanh kiếm ảm đạm, các phù văn đang bị gọt đi. Nhưng tất cả người xung quanh chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng đều hiểu Giang Yên trước đang ra lệnh cho bọn họ rời đi.